Kiếm Lai, chương 755, đá chưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước khi Bùi Tiền rời khỏi thành Bích Hỏa, hỏi quyền Tiết Hà thần trông bức họa thành, di chỉ tiên phủ, trường luật lão tổ Yến Túc, để cho đệ tử đích truyền duy nhất Bàng Lan Khê tiếp tục luyện kiếm. Nếu muốn nghỉ ngơi một lát cũng không sao. Yến Túc mở ra cấm chế sơn thủy, trở về tổ sư đường Mộc Y Sơn, sau đó ngự phong đi tới treo kiếm đỉnh giữa sườn núi. Bái kiến vị Nạp Lan lão tổ sư đến từ trung thổ Phi Ma Tông thượng tông kia. Đừng nhìn Nạp Lan tổ sư bình dị gần gũi, là trường luật lão tổ của thượng tông, cực kỳ nghiêm khắc, đã từng tự tay xử trí tính mạng hai vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Một vị trường luật lão tổ đến từ thượng tông, tuổi tác cực lớn, bối phận cực cao, là sư đệ của tông chủ thượng tông. Lão tổ sư ra không truyền tin phi kiếm trước đó, cũng không đi thẳng lên tổ sư đường trên đỉnh núi. Yến Túc đương nhiên có chút lo lắng đề phòng. Núi áo gỗ xanh tươi, giữa sườn núi quanh năm có mây trắng vờn quanh, như thanh sam trích tiên nhân lưng quấn một cái bạch ngọc đái. Khi Yến Túc đến bên ngoài treo kiếm đỉnh, vị Nạp Lan tổ sư kia đang đối ẩm với Vi Vũ Tùng. Lão nhân say khướt, cười to không ngớt, đưa tay lung tung, vò nát mây trắng ngoài đỉnh. Yến Túc nhẹ nhàng thở ra, Nạp Lan tổ sư chỉ cần uống rượu, sẽ dễ nói chuyện hơn. Vì Vũ Tùng xem như lập được một công. Đôi nam nữ trẻ tuổi đeo kiếm kia cùng Yến Túc chủ động hành lễ, mí mắt Yến Túc khẽ run lên. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nam tử tên là Toại Nguyện, danh xưng Tâm Nữ Tử, một đôi đạo lữ, đều là nguyên anh cảnh, tuy tạm thời còn chưa tế thân thượng ngũ cảnh, nhưng nhất định là chủ nhân tương lai của tổ sư đường thượng tông Vô Thường Bộ. Thế gian đi vô thường, trừ một ít bằng môn tà đạo không nói, đều xuất thân từ Phi Ma Tông thượng tông. Nạp Lan tổ sư không mang theo đích truyền vượt châu đi xa, lại dẫn theo hai nhân vật khó chơi này đến hạ tông, bản thân chính là một loại nhắc nhở. Vì Vũ Tùng ngồi xuống sau Yến Túc, thẳng thắn nói: Nạp Lan tổ sư là hưng sư vấn tội rồi, cảm thấy chúng ta liên quan quá nhiều với Đại Ly Tống thị. Nữ tử tên là Sương Tâm kia lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, giao cho Yến Túc, cười nói: Yến trưởng luật xem sách này trước. Yến Túc không rõ nội tình, thư tịch vào tay liền biết phẩm tướng, căn bản không phải sách tiên gia gì. Vì Vũ Tùng mặt có vẻ buồn rầu, Yến Túc bắt đầu lật sách xem. Nạp Lan tổ sư thì tiếp tục lôi kéo vãn bối hạ tông Vi Vũ Tùng cùng uống rượu. Lão tu sĩ lúc trước ở thành Bích Hỏa, thiếu chút nữa mua một con tiên nhân ngồi xử bút thanh, nên không hợp quy củ lễ chế, chỉ là một câu thơ không ghi lại. Thừa Thiền tiếp dẫn thần tiên khách, từng đến bên cạnh Tam Tinh Liệt Túc. Lão tu sĩ thấy mà vui, bởi vì biết hàng, càng vừa mắt, không phải là đồ vật tiên gia rửa bút xứ xanh tốt bao nhiêu, là pháp bảo ghê gớm gì, cũng chỉ đáng giá 2-3 đồng tiền tiểu thử, nhưng lão tu sĩ lại nguyện ý tiêu 1 đồng tiền cốc vũ để mua. Bởi vì câu thi từ này, ở trung thổ thần châu truyền lưu không rộng, lão tu sĩ lại vừa vặn biết, chẳng những biết, còn là tận mắt nhìn thấy thi nhân, chính tay nghe thấy bài thơ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thổ thần châu cùng vị Nạp Lan tổ sư đỉnh núi thần tiên giao hảo, đều biết lão nhân giỏi thơ từ, trừ thanh từ, du tiên thi ra, cũng thích một loại phù kê quỷ thi, một loại giống như Hàn Lâm Quỷ Phong nhã nói năng, thơ tác phần nhiều là quán các thể, một loại là tiền triều lão quỷ, thích ở trong thơ từ, đề cập đến cổ nhân, các đời thi văn tông chủ. Lão nhân chỉ cần có chứng kiến, có nghe thấy, liền nhất nhất ghi chép lại. Nhưng Nạp Lan tổ sư cảm thấy bài thơ này thú vị nhất không phải là nội dung thi từ mà là tên thơ rất dài, thậm chí còn nhiều hơn cả nội dung. Cuối năm nguyên bảo, ban ngày say rượu dựa vào xuân môn mà ngủ, mộng cùng thanh đồng thiên quân ngồi du ngoạn tinh hà, say rượu tỉnh mộng, hưng trí, mà làm thơ. Năm đó lão nhân vẫn chỉ là thiếu niên, có lần theo sư phụ cùng nhau xuống núi đi xa, sau đó ở một vương triều thế tục bấp bênh, gặp một thư sinh nghèo túng tên là Bạch Dã, sư phụ mời hắn uống rượu, người đọc sách liền lấy thơ này làm tiền rượu. Lúc ấy thiếu niên sau khi nghe qua cái tên thật dài, vốn tưởng rằng sẽ là bài thơ dài động cái mấy trăm chữ, nào ngờ tính cả. Thừa Hỗ tiếp dẫn thần tiên khách, từng đến bên Tam Tinh Liệt Túc, tổng cộng chỉ có 28 chữ. Sau đó thiếu niên không nhịn được hỏi một câu, không còn nữa. Người đọc sách kia cũng đã cười to ra cửa. Nạp Lan tổ sư buông bầu rượu xuống, hỏi: Xem xong rồi, sắc mặt Yến Túc tái xanh, trầm giọng nói, Nạp Lan Tổ Sư, chẳng lẽ cũng tin nội dung trên sách này? Nạp Lan Tổ Sư cười nhạo một tiếng, Vi Vũ Tùng nói, Nạp Lan Tổ Sư muốn xác định một chuyện, loại sách này sao có thể dần dần lưu truyền ra ở Trung Thổ Thần Châu, thế cho nên có thể tiện tay lấy được trên độ thuyền vượt châu. Trên sách viết cái gì, có thể quan trọng, cũng có thể không quan trọng, nhưng rốt cuộc là ai, vì sao lại viết sách này, tại sao Phi Ma Tông chúng ta lại dính dáng tới Trần Bình An viết trong sách, là chuyện duy nhất mà Nạp Lan Tổ Sư muốn biết. Nạp Lan Tổ Sư vò nát mây trắng trong núi, Yến Túc vò nát quyển sách trong tay, tiện tay vung ra ngoài treo kiếm đình. Yến Túc trưởng luật còn được, tranh luận đạo lý với người khác không am hiểu. Cho nên đành phải vô cùng nghẹn khuất, gọi Vi Vũ Tùng một bầu rượu. Nạp Lan Tổ Sư chậm rãi nói, Trúc Tuyền quá đơn thuần, nghĩ sự tình, thích phức tạp suy nghĩ theo hướng đơn giản. Vi Vũ Tùng quá muốn kiếm tiền, một lòng muốn thay đổi cục diện giật gấu vá vai, thuộc loại trong mắt chui không ra. Yến Túc hai lão tổ Yến gia các ngươi, lại chỉ đánh chửi mắng người ta không quản sự, ta không tự mình đến bên này một chuyến, tận mắt nhìn xem, không yên tâm. Yến Túc hung hăng hớp một ngụm rượu, buồn bực nói. Nạp Lan Tổ Sư sẽ không chỉ đến bãi cốt nhìn hai lần đi. Dù sao Thượng Tông bên kia nếu vì thế mà căm tức, nhất định phải tìm người chịu tội thay, rất đơn giản. Việc này một mình Yến Túc ta gánh chịu, không liên quan đến Trúc Tuyền và Vi Vũ Tùng. Nạp Lan Tổ Sư nói, trước khi đến, Thượng Tông bên kia đã có định luận, mặc kệ như thế nào, đều phải đoạn khoản làm ăn này với Phi Vân Sơn, Đại Ly Tống Thị kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần vì sao là ta, đương nhiên là Tổ Sư Đường Thượng Tông tương đối tức giận. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, Phi Ma Tông cũng tốt, Trung Thổ Thượng Tông cũng thế, tạm thời không nói chân tướng như thế nào, chỉ nói đối với loại người trên sách này. Cơ xảo trồng chất, một mặt dựa vào số mệnh tốt, giả mù sa mưa tu tâm, thực ra chỉ biết tu lực, trên đường tu hành chỉ lấy không bỏ, xưa nay thống hận nhất, thà tin nó có, huống chi sách này tốc độ truyền lưu cực nhanh, Thượng Tông bên kia không quá nguyện ý vì chút tiền thần tiên, để cả tòa Phi Ma Tông rơi vào trong hố phân. Nạp Lan Tổ Sư nói với Yến Túc, Trúc Tuyền mặc kệ mọi chuyện, hay là người đứng đầu một tông, nói khó nghe. Yến Túc ngươi muốn gánh tội thay, dựa vào cái gì? Hơn nữa chỉ tính tình đó của Tiểu Tuyền Nhi, không tới phiên ngươi tới làm người tốt. Yến Túc nhỏ giọng thầm thì nói, Nạp Lan Tổ Sư đi theo các tiền bối, cũng không phải mắt mù, nhà chúng ta có độ thuyền vượt châu, đi thêm mấy bước đường. Nói tới đây, Yến Túc tức cười, đi tới Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu, thấy được Trần Tiểu Tử kia sao? Nạp Lan Tổ Sư căn bản là không gặp được a. Vì Vũ Tùng nói, vì giữ hư danh, sợ mắng chửi, không phải do tu sĩ Phi Ma Tông ta gây nên. Nạp Lan Tổ Sư, ta vẫn có ý đó, nếu Thượng Tông có lệnh, Hạ Tông tự nhiên tuân theo, có thể cắt đứt tất cả sinh ý với Lạc Phách Sơn. Nhưng từ hôm nay trở đi, vì Vũ Tùng ta sẽ chuyển ghế ở Phi Ma Tổ Sư đường, không quản tiền tài, đi Thanh Lư Trấn, đi theo Trúc Tông Chủ, cùng nhau giao tiếp với bộ xương trắng là được. Ở chung với quỷ tranh, ngược lại thoải mái. Yến Đức cả giận nói, ta nhận ân sư đã lâu, Thượng Tông nên như thế nào thì như thế đó, nhưng ta không thể gây họa cho đệ tử của mình, mất đạo nghĩa. Là một tu sĩ Phi Ma Tông chim bay, đi Lạc Phách Sơn, làm cung phụng cái gì, trực tiếp thắp hương bái tượng ở Tổ Sư đường Lạc Phách Sơn. Nạp Lan Tổ Sư mỉm cười nói, ai u, ai nấy dọa ta hả, hóa ra lúc trước mời ta uống rượu, không phải mời rượu thì là phạt rượu. Vì Vũ Tùng lắc đầu nói, không dám. Yến Túc ném bầu rượu, hù dọa một tên mắt mờ, có thể làm sao chứ. Nạp Lan Tổ Sư không chấp nhặt với Yến Túc, cười đứng dậy. Đi Phi Ma Tổ Sư đường, nhớ gọi Trúc Tuyền trở về. Vì Vũ Tùng hung hăng trừng mắt nhìn Yến Túc hành động theo cảm tính. Trên đường đi hướng đỉnh Mộc Y Sơn, Vì Vũ Tùng hiển nhiên còn chưa hết hy vọng, nói với Nạp Lan lão tổ. Ta có trận pháp sơn thủy của Phi Ma Tông có thể có quang cảnh hôm nay, kỳ thật còn phải quy công cho Lạc Phách Sơn, Quỷ Minh Cốc đã an ổn 10 năm rồi. Nạp Lan Tổ Sư cười nói, chuyện này, Tổ Sư đường của Thượng Tông đã sớm đề cập qua, là cho rằng mắt già mờ, chi nhớ cũng không được sao. Vì Vũ Tùng hoàn toàn tuyệt vọng, không khuyên can gì nữa. Trúc Tuyền sau khi bị gọi về tổ sư đường, chỉ nói một câu, không bắt nạt người ta như vậy, lão nương không làm tông chủ rách nát này nữa. Nạp Lan tổ sư không gật đầu, cũng không phản bác, chỉ hỏi ngươi còn biết mình là tông chủ. Trúc Tuyền ảm đạm không nói nên lời, Yến Túc có chút tức giận, mình đã đủ khí phách hành sự, Trúc Tuyền ngươi đừng làm bừa. Nạp Lan lão tổ sư kia thật sự là một kẻ khó chơi, nói không làm tông chủ, cũng được, trước tiên nghĩ kỹ, đóng cửa tĩnh tư vài ngày ở trong tổ sư đường, đến lúc đó vẫn là quyết định từ chức tông chủ, chỉ cần nói với mỗi bức họa chân dung của tổ sư đường là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Trúc Tuyền ngươi rời khỏi tổ sư đường, chỉ việc đi trấn Thanh Lư của Quỷ Lâu Cốc, dù sao Phi Ma Tông có tông chủ hay không cũng không khác biệt lắm. Không cần chào hỏi hắn, sau khi phi kiếm truyền tin cho Thượng Tông, rất nhanh có thể đổi thành người có thể làm tông chủ. Phi Ma Tông tuy nói là một tòa hạ tông, nhưng rốt cuộc vẫn là chủ nhân một tông của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lão gia tổ sư đường bên Thượng Tông vui vẻ đến Bắc Câu Lô Châu, một nắm lớn. Sau đó, Trúc Tuyền ở trong tổ sư đường, dù sao Yến Túc cách vài bữa mang rượu đi, không tiện uống rượu ở trong tổ sư đường, hai người ở cửa chính bên kia uống rượu. Trúc Tuyền thỉnh thoảng xoay người hướng trong cửa lớn dơ bầu rượu, giúp các tổ sư treo bức tượng không uống được nữa đỡ thèm. Cửa hàng trong thành Bích Hỏa, nữ tử trưởng quầy gặp được Bàng Lan Khê, nàng thản nhiên cười. Bên trong cửa hàng không có khách, Bàng Lan Khê ghé vào trên quầy, kêu khổ không ngừng, oán trách sư phụ truyền thụ kiếm thuật quá mức tối nghĩa, quá khó học. Nó liền nói Bùi Tiền kia cùng một bằng hữu tên là Lý Huệ, lúc trước đến cửa hàng bên này, thấy ngươi không có mặt, liền nói lúc về nhà sẽ tới tìm ngươi. Bàng Lan Khê nhịn cười, nói, tên Bùi Tiền kia, có phải rất quái lạ hay không? Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, không biết, cô ấy rất hiểu lễ nghĩa. Chỉ là nàng đột nhiên thở dài, ánh mắt thiếu nữ lúc trước kia, giống như biết nói chuyện. Sau đó nàng giống như lại xem hiểu ngôn ngữ trong ánh mắt Bùi Tiền. Vừa lúc thừa dịp Bàng Lan Khê ở bên cạnh, nàng mím môi, hạ quyết tâm, nên nói với hắn về tâm sự kia, nàng cố lấy dũng khí nói. Lan Khê, ý tưởng lúc trước của ta, là ở cửa hàng mấy năm nay, cũng tích góp chút tiền thần tiên. Những linh đan tiên gia xuân lộ phú có thể giúp đỡ nữ tử chú nhan có thuật, ta vẫn mua được một hộp, già thì chậm một chút, tóc bạc dài ra chậm một chút. Bàng Lan Khê vừa muốn nói, nàng lắc đầu, để cho ta nói trước. Trước kia ta chỉ nghĩ như vậy, tranh thủ sống lâu trăm tuổi, đến lúc đó trở nên khó coi, thành lão ẩu tóc trắng buông thỏng, ngươi nếu thay đổi tâm tư, cũng không oán ngươi. Nhưng ta hiện tại không muốn như vậy. Vừa vặn thổ địa nương nương thành Bích Họa chúng ta, nói nàng vẫn muốn tháo xuống trọng trách, đi ra ngoài xem một chút, mà ta có một đường cơ hội kế thừa thân phận của nàng. Bất quá thổ địa nương nương nói với ta, trở thành thần linh nơi đây, tuy phẩm chất không cao, chỉ là thổ địa bà, nhưng ta không có tiên căn tiên duyên. Cái gọi là một đường cơ hội, chính là dựa vào các lão thần tiên trên núi Mộc Y chúc phúc, cho nên ta muốn hỏi ngươi, làm như vậy, ngươi có làm khó dễ không? Bàng Lan Khê gật đầu, ánh mắt ôn nhu, ngữ khí kiên định, chỉ một chữ. Được, nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, lại khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an, dù sao thổ địa bà nói cái gì tiêu cốt lập, hồn phách dày vò, thật là dọa người. Một thiếu nữ xinh đẹp lưng còng, từ mặt đất bên ngoài cửa hàng. Phá đất trôi lên, mà nàng chính là thổ địa bà núi Mộc Y, nàng nghiêm mặt. Hai người các ngươi một thật dám đáp ứng ta, một người thực sự dám đáp ứng nàng, trong đó có nguy hiểm rất lớn. Ta nói rất tốt, tuy rằng Phi Ma Tông các ngươi tinh thông đạo hồn phách, nhưng mà khó tránh khỏi bất ngờ. Thật muốn ta nói, vẫn là để nàng đi Diêu Du Hà làm thần nữ trên danh nghĩa thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trên thực tế hồn phách vẫn là hàng ngũ nữ quỷ bị bắt, không phải thân thần chỉ. Nhưng so với mạo hiểm trở thành thổ địa một phương, an ổn hơn nhiều lắm. Tiết lão chu tử kia, lại là ăn nhờ ở đậu của Phi Ma Tông, sẽ không thể không nể mặt Bàng Lan Khê ngươi. Bàng Lan Khê nghĩ nghĩ, dù sao việc này không vội, sau này ta đi hỏi Trần Bình An, hắn suy nghĩ chu đáo nhất. Nói tới đây, Bàng Lan Khê giật giật cổ áo, ta chính là cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn, chút việc nhỏ này hắn cũng không giúp. Nữ tử trẻ tuổi cười gật đầu, vươn ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy tay Bàng Lan Khê. Bàng Lan Khê trở tay nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của nàng. Thiếu nữ thổ địa chập chập nói, mê ngấy, thật sự là chán ngấy, sao không đóng cửa hàng thẳng thừng làm sằng làm bậy một trận. Ta cũng không biết nhìn lén nghe lén cái gì, vị lão tổ sư thượng tông bất cận nhân tình kia đã rước lấy cơn giận của mọi người tê dại, nhưng cũng không thức thời rời khỏi Mộc Y Sơn, ngược lại mang theo đôi quyến lữ trẻ tuổi của thượng tông vô thường bổ kia, xem như ở lại. Khó được ra ngoài một chuyến, chung quy phải dạo chơi nhiều một chút, có việc phi kiếm truyền tin là được. Thật ra Nạp Lan lão tổ sư rất muốn đi Phù Kê Tông Đồng Diệp Châu một lần, phù kê thuật bên kia, cực kỳ hay. Nhưng lão tổ sư cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày ngắm nhìn trăng trong gương, chủ yếu là để thuận tiện hiểu rõ tình hình gần đây trên núi Nam Bà Sa Châu và Phù Diêu Châu, hoặc là thi triển trường quan sơn hà thần thông, nhìn một chút dòng sông chập chờn kia, bằng không chính là lật ra tập thơ do mình biên soạn, từ giữa sườn núi treo kiếm đỉnh bên ngoài lấy ra một ít mây trắng, ngưng tụ thành một thư án, đặt một chồng lớn thơ tập, lại từ sông chập chờn hái một vầng trăng trong nước, treo ở bên cạnh thư án, làm đèn đuốc. Tiên sư trên núi, ngư long hỗn tạp, tuy nói cũng có nhân gian vui đùa như lão thôn ông, phong vị lớn. Bất quá phần lớn vẫn là Nạp Lan tổ sư như vậy, không nhiễm hồng trần, tiên phong đạo cốt. Nhưng trên thực tế, lão tu sĩ lại xuất thân phố phường, cũng không phải là đệ tử hào môn, càng không phải là thần tiên sinh ra trên núi, chỉ là từ nhỏ đã vào núi tu hành. Lão tu sĩ ở trong một đêm, khép lại một bản thơ tập. Nhớ rõ lần đầu tiên mình đi ra ngoài du lịch, sư phụ đưa đến cửa núi, nói. Vào núi đi, thiếu niên không hiểu, hỏi vì sao không phải xuống núi. Sư phụ lại không giải thích gì, là rất về sau. Không phải chính mình thiếu niên quá nhiều năm mới hiểu được thâm ý của sư phụ, thì ra con đường tu đạo lên núi không dễ đi, nhân gian lòng người lòng dạ nhiều núi nguy hiểm, vào núi này làm người ta càng không dễ đi. Lão nhân than thở một tiếng, mở ra một quyển Sơn Thủy Du Ký duy nhất ở ngoài tập thơ, tiếp tục xem mấy ngàn văn tự mở đầu, về phần nội dung sau đó, cái gì kỳ ngộ phúc duyên, cái gì thiếu niên lang vừa học quyền vừa đọc sách cùng thần nữ kia. Thơ ca diễm quỷ hát hòa, khanh khanh ta ta, hải thề sơn minh, cái gì ở trên giang hồ hai ba quyền đó là nhâm hiệp trượng nghĩa, để lại cục diện rối rắm làm như không thấy, không đi quản nữa, nhiều lần sau khi giang hồ nổi danh lập vạn, chỉ có cái gì trời chiều hạ tiên danh mã, uống rượu cao ca đi xa, cái đồ chơi trương khí mù mịt gì đó, quả thực khó coi. Lão nhân tiếp tục đọc sách, cùng nam nữ trẻ tuổi bên cạnh hỏi. Toại nguyện, xưng tâm. Các ngươi cảm thấy trong sách viết, thật giả đều có mấy phần. Nữ tử lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ xem sách này, cho dù chỉ có một hai phần thật, về sau ta gặp được người này, nhất định đi đường vòng, kính nhi viễn chi. Ngược lại là cố sán kia, không cần đề phòng như thế nào. Nam tử nói, sau khi ra ngoài đi xa, khắp nơi đều dùng rằng học ra trách móc người khác, cũng không hỏi lòng mình. Thật sự là lãng phí văn tự thuần phác của du ký. Nói tới đây, nam tử liếc mắt nhìn đạo lữ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu như chỉ nhìn văn tự mở đầu, tình cảnh của thiếu niên khá khổ, ta thật ra rất hy vọng thiếu niên này có thể thăng chức rất nhanh, khổ tận cam lai. Nữ tử mỉm cười nói, trong thư phòng, hồng tụ thêm hương, trên giang hồ dựa hồng ôi thúy, nam nhi nào tính tình chân tình không hâm mộ. Nam tử cười khổ không thôi, cũng biết có chút không thể nói. Hôm nay, lão tu sĩ nhìn chằm chằm bức họa Sơn Hà trên bàn, giống như bất ngờ, đưa tay một cái, đem bức họa đổ ra ngoài án thư, thuận tiện cho đôi thần tiên đạo lữ kia quan sát phố phường trăm vẻ, xuất thân từ hai vị nguyên anh trẻ tuổi của Vô Thường Bổ, là thiên chi kiêu tử của Phi Ma Tông Trung Thổ, song phương sinh ra chính là thần tiên trùng trên núi, cha mẹ hai bên, chính là người tu đạo. Lúc trước nguyện cùng xưng tâm kết làm đạo lữ, là một chuyện vui không nhỏ. Lão tu sĩ đối với hai vãn bối Vô Thường Bộ này, vẫn là gửi gắm kỳ vọng cao. Khuyết điểm duy nhất, chính là thỏa mãn cùng vừa lòng, tiên thiên không đủ, đối với tầng dưới chót của phố phường trung quy hiểu biết không nhiều, ý tưởng quá nông cạn. Trên bức họa cuộn tròn, thì ra là tiểu cô nương cùng người đọc sách trẻ tuổi đến từ miếu Hà Thần thắp hương. Lão tu sĩ vuốt râu mà cười. Từ miếu Thủy Hương cũng không nỡ mua, không giống phong phạm sư phụ nàng viết trên sách. Nhưng cũng đúng, Tiểu cô nương từng trải giang hồ vẫn rất sâu, xử thế lão đạo, cực lanh lợi. Toại nguyện, xưng tâm, nếu là các ngươi cùng cảnh giới với tiểu cô nương này, hai người nhắm chừng bị nàng bán còn phải hỗ trợ đếm tiền, rất vui vẻ. Ở Bùi Tiền thắp hương đi dạo xong từ đường Hà Thần, sau đó là trận quyền vấn lay động sông mòi Tiết Nguyên Thịnh kinh thế hãi tục kia, cuối cùng lại không có sóng gió gì lớn. Lão hán chèo thuyền Tiết Nguyên Thịnh tự mình chèo thuyền qua sông cho hai người, đại khái cũng có thể coi như là một trận không đánh không quen biết. Mà thiếu niên ăn cắp ở Thần Từ sông, hán tử thanh tráng bị chặt đứt cổ tay kia bị người ta đánh no đòn, đánh cho thiếu niên ôm đầu, lăn lộn đầy đất, nước mũi tèm lem nước mắt đau khổ cầu khẩn, một thân máu đen, cộng thêm bụi đất dính chung một chỗ, cực kỳ ghê tởm. Sau khi đám hán tử kia rời đi, muốn thiếu niên kia tay chân chịu khó một chút, trong vòng một tháng trộm đủ 50 lượng bạc, coi như là tiền mua thuốc, bằng không nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Thiếu niên Nguyễn Cung, một mình xuyên qua một bụi cỏ lau, đi bờ sông chập chờn, cởi áo ngoài tẩy rửa một phen, nhe răng nhếch miệng, cuối cùng mặt mũi bầm dập đi thành bích họa, ước chừng 600 dặm lộ trình. Quần áo thiếu niên sớm đã phơi nắng, chỉ là trên người còn có chút máu ứ động, sườn mơ hồ đau đớn, nhưng thật ra khuôn mặt đó, bởi vì lúc lăn lộn trên mặt đất, bảo vệ thiếu niên nghiêm ngặt, không nhìn ra thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có đôi tay thiếu niên kia, chưa gặp chút tai ương, bởi vì hán tử lúc bảo người ta đánh hắn, từng có nhắc nhở, dù sao thiếu niên dâu quai nón thiên phú dị bẩm, là một gốc cây dụng tiền trong bang phái nhà mình, liền dựa vào hai tay đi trộm thần không biết quỷ không hay. Thiếu niên trở về một ngõ nhỏ bên ngoài thành bích hỏa, ngoài cửa một chỗ sân, vẫn như cũ dán môn thần, câu đối, còn có chữ xuân chỗ cao nhất kia. Bởi vì dán không bao lâu, cho nên chưa trắng, nhăn nheo. Thiếu niên nhìn quanh bốn phía, thấy bốn bể vắng lặng, lúc này mới nhìn về khe hở của bức tường đất vàng bên cạnh một môn thần, thấy hai đồng tiền vẫn còn, liền thả lỏng miệng, sau đó cười rộ lên. Đồng tiền đương nhiên không đáng tiền, nhưng đối với gia đình này mà nói, ý nghĩa trọng đại. Nơi ẩn nấp này, bị hắn và muội muội gọi đùa là bên trong cùng của môn thần lão gia, khi hắn sắp không chịu nổi ở ngôi nhà này, mang theo muội muội chơi đùa giỡn, trong lúc vô tình hắn đã tìm được hai đồng tiền. Tiền thần tiên, hai đồng tiền tuyết hoa, qua nhiều năm như vậy, hai đồng tuyết hoa tiền vẫn chưa dùng hết. Một là không dám, sợ rước lấy tai họa, hơn nữa mẫu thân cũng chết sống không muốn tiêu ra ngoài. Nói một đồng tuyết hoa tiền, muốn để lại cho hắn làm vợ, một đồng khác là đồ cưới sau này của muội muội hắn, tốt bao nhiêu. Hắn là sau đó mới biết được, năm đó mẫu thân bọn họ, nếu không phải đột nhiên chiếm được hai đồng tiền thần tiên này, lập tức dâng lên một ngụm tâm khí, thà rằng chịu khổ nhiều hơn, mang theo hai đứa nhỏ. Mang cuộc sống ti tiện bần hàn bần thiểu ngày một chịu đựng, nàng thiếu chút nữa phải đáp ứng những chủ nợ tâm ngoan thủ lạt kia, đi làm thuyền gia nữ, chính là loại chèo thuyền cho khách qua tiền có thể sờ loạn, ban đêm không qua sông, liền ngừng lại ở bờ sông lay động, điểm hỏa một đèn lồng, hán tử dã dã nhìn thấy ánh đèn, liền có thể qua đêm, đợi đến khi tuổi thêm chút nữa, sẽ lại đi kỹ viện làm kỹ nữ ngầm, mặc kệ như thế nào. Nếu mẫu thân thật sự làm như vậy, tiền tài trong nhà sẽ nhiều hơn chút, cuộc sống của hắn và muội muội cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mẫu thân mỗi lần nói đến những thứ này cũng không kiêng kỵ gì, nhưng thiếu niên không đương nhiên nguyện ý như thế. Muội muội hắn mỗi lần nghe được những thứ này, sắc mặt lại càng trắng bệch, một mình vụng trộm đi cửa bên kia, nhỏ giọng cảm ơn các môn thần lão gia. Cho nên tập tục nhà hắn là sau khi đổi môn thần mới, môn thần cũ cũng sẽ không vứt bỏ. Mẫu thân sẽ bảo hắn cùng muội muội đều cẩn thận mời một vị môn thần hạ môn, sau đó cẩn thận thu thập, cất giữ thật kỹ. Mà chỗ không hiểu sao có thêm hai đồng tiền tuyết hoa, mẫu thân đổi hai đồng tiền. Thiếu niên duy nhất không hài lòng đối với mình, chính là không thể làm hạt giống đọc sách gì. Hắn cũng quả thật không có ý niệm này, chỉ là bộ dáng thất vọng của mẫu thân lại không nói gì, khiến trong lòng hắn khó chịu. Trước kia có lần hắn trộm một đồng tuyết hoa tiền, muốn đi đổi ngân lượng, trước tiên để cho muội muội thèm một phần bánh ngọt ăn no, sau đó để mẫu thân và muội muội sống cuộc sống giàu có. Kết quả bị mẫu thân giống như phát điên bắt về nhà, đó là lần đầu tiên mẫu thân cam lòng đánh hắn đến chết. So với hắn, muội muội còn nhỏ tuổi hơn thì ở một bên khóc giống, hình như còn đau hơn cả hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó trở đi, làm nam đinh duy nhất trong nhà, hắn đã thề phải kiếm tiền. Cho đến sau khi trở thành thiếu niên, hắn mới biết được năm đó nếu như không phải mẫu thân ngăn cản, một nhà ba người chẳng những không sống được ngày tốt lành gì, ngược lại chỉ gặp tai họa, đừng nói là hai đồng tuyết hoa tiền, cho dù là hai đồng tiểu thử tiền, cũng có thể bị những tên vô lại từng giết người đã thấy máu du đãng, dùng các loại biện pháp vơ vét hầu như không còn, chỉ bằng hắn, cộng thêm mẫu thân, căn bản không bảo vệ được hai đồng tiền thần tiên từ trên trời rơi xuống kia. Đợi cho thiếu niên có thể dựa vào bản lãnh cùng nhân mạch của mình, lúc vụng trộm đổi tuyết hoa tiền thành bạc, thiếu niên cũng đã đổi ý tưởng, hai đồng tuyết hoa tiền đều để lại cho muội muội, muội muội tuyệt đối không thể để cho đám xúc sinh đó nhúng chàm, tương lai nàng nhất định phải gả cho người tốt, nàng cùng mẫu thân nhất định phải rời khỏi bãi hải cốt, nơi này có hắn là đủ rồi. Dựa vào bản lãnh của mình, khẳng định có thể sống. Hôm nay, thiếu niên đẩy cửa vào, muội muội ở cùng phòng với mẫu thân, đang cắt cửa sổ hoa, muội muội khéo tay, rất nhiều hoa cửa sổ tinh xảo, nàng liếc mắt một cái là có thể học được. Tuy nói dựa vào cái này không kiếm được nhiều tiền, ăn không đủ no, nhưng rốt cuộc là có thể kiếm tiền. Thiếu nữ kinh hỉ đứng dậy nói, ca, sao huynh lại tới? Ta đi gọi mẫu thân về nhà, làm bữa ngon cho huynh. Thiếu niên chọn lấy băng ghế, ngồi ở bên cạnh thiếu nữ, cười lắc đầu. Nhẹ giọng nói, không cần, ta lăn lộn tốt bao nhiêu, ngươi còn không biết. Tay nghề nấu ăn kia của mẹ chúng ta, trong nhà không tiền không dầu mỡ, trong nhà có tiền tất cả đều là dầu, thực không hạ được miệng. Nhưng lần này tới gấp, không thể mang cho ngươi lễ vật gì. Cô gái nở nụ cười, một đôi mắt sạch sẽ đẹp cực kỳ, nheo lại một đôi trăng non. Không cần không cần, thiếu niên nhếch miệng cười, đưa tay hướng trên đầu, đưa ra nắm tay. Chậm rãi mở ra, là một hạt bạc vụn. Cầm lấy đi, thiếu nữ muốn nói lại thôi, vẫn nhận lấy viên bạc kia, nặng, 7-8 tiền. Thiếu niên ngồi ở trên băng ghế, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống má, nhìn về phía hai vị môn thần lão gia mở cửa liền mặt hướng về trong phòng. Thật ra vị thiếu niên sớm thông minh này, hôm nay đã không quá tin là thần tiên linh gì nữa, có chút suy đoán của mình. Vô cùng có khả năng là du hiệp trẻ tuổi đội mũ rộng vành năm đó. Nhưng mẫu thân và muội muội vẫn luôn chắc chắn hai đồng tuyết hoa tiền kia chính là môn thần hiển linh. Nhưng có phải hay không thì có quan hệ gì đâu. Mà hai ông cháu thiếu chút nữa bị thiếu niên trộm đi tiền tài. Sau khi ra khỏi từ miếu, ngồi trên chiếc xe ngựa đơn sơ thuê ở quê nhà, dọc theo con sông chập chờn về phương Bắc. Đứa nhỏ nói muốn đọc sách, lão nhân cười nói trên đường sóc này. Đọc sách như vậy quá đau mắt, về đến nhà nhìn cũng không muộn. Đứa nhỏ cười hắc hắc, nói đến nhà thì không nói như vậy nữa. Lão nhân sờ sờ đầu đứa nhỏ đột nhiên nói. Lúc trước ở trong nhà lớn như Hà Thần lão gia, có một tỷ tỷ đi bên cạnh chúng ta, mím môi mỉm cười, thật là đẹp. Lão nhân nghĩ nghĩ, nhớ ra rồi, là nói hai người đeo hòm trúc kia. Đứa nhỏ gật mạnh đầu, về sau chúng ta đi nhanh, tỷ tỷ kia đi chậm chút. Ta vừa quay đầu nhìn cô ấy sẽ cười. Lão nhân cười nói, là người đọc sách phụ cấp du học. Đứa nhỏ hỏi, ra ra, cây trúc kia là quả trượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thấy tỷ tỷ ca ca kia, đi đứng cũng không có vấn đề gì à. Lão nhân buồn cười, kiên nhẫn giải thích. Đó cũng không phải là quả trượng gì. Có tên là Hành Sơn Trượng, người đọc sách xuất môn đi xa. Thường xuyên cần trèo đèo lội suối, có một số người, trong nhà không phải đặc biệt giàu có, nhưng lại nghĩ học vấn lớn hơn nữa, bên cạnh không có nô bộc thư đồng đi theo, được mình đeo hành lý túi đi qua núi qua sông, thì cần một cây hành sơn trượng rồi. Đứa nhỏ cười nói, ha ha, nhà chúng ta cũng không có tiền gì, xem ra sau này ta cũng cần một cây gậy leo núi. Lão nhân xoa xoa đầu tôn tử, nói, đọc vạn quyển sách, phải tốn rất nhiều tiền. Đi ngàn dặm đường, thật ra chịu khổ là được. Lúc Gia Gia còn trẻ, cũng từng đi xa cùng với bạn tốt, là đi tàng thư lâu của các quận vọng đại tộc, thư hương môn đệ, mỗi ngày chính là mượn sách chép sách, trả sách lại mượn sách. Có một số người đọc sách, không so đo gì, rất nhiệt tình, hoan nghênh những con em hàn môn chúng ta đi chép sách, nhiều nhất dặn dò chúng ta một câu, chớ làm hư hao sách vở là được, mỗi ngày còn có thể tiếp đón món ăn ngon, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một số hạ nhân người hầu thầm oán vài câu nho nhỏ, ví dụ như mỗi đêm khêu đèn chép sách, bọn họ chỉ nói cười một câu, dầu thắp hôm nay lại tăng giá các thứ. Đứa nhỏ nghe mà ngáp thẳng, lão nhân ôm đứa nhỏ vào trong lòng, đứa nhỏ có chút buồn ngủ, sức mới vừa qua đi, đi đường lại nhiều, liền bắt đầu ngủ say. Lão nhân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hai mươi mấy tuổi, vội vã hò hét ầm ĩ viết ra văn tự trên bút, ngăn cũng không ngăn được, 30 sau, tài hoa dần suy yếu, chỉ có thể hầm một phen, lại lên tuổi, chưa từng nghĩ ngược lại, viết không đúng chỗ viết, chẳng qua là coi như mời các bạn tốt vào giấy, lên tiếng chào, kể chút chuyện xưa mà thôi. Người đánh xe kia đột nhiên nói, lại mang theo thư kiếm lưỡng mang, trong xe, lão nhân kinh ngạc không thôi, sa phu kia không nên có nhã ngôn này mới đúng, nhẹ nhàng buông đứa nhỏ xuống, vén rèm lên. Sa phu trẻ tuổi kia quay đầu, hỏi, lão gia đây là, lão nhân cười hỏi, vì sao có câu, lại mang theo thư kiếm lưỡng mịt mờ, này, sa phu ngơ ngác nói, lão gia nói gì, lão nhân im lặng, cười nói không có gì, lui về thùng xe, chỉ cho là ảo giác của mình. Mà phu xe thô bỉ không biết chữ kia, không khỏi có thêm một ý niệm trong đầu, tìm Trần Linh Quân kia đi. Ngay sau đó, sa phu lại hồn nhiên quên mất việc này. Trên núi Mộc Y, ở lúc Bùi Tiền và Lý Huệ lên thuyền, Nạp Lan tổ sư liền thu hồi bức họa cuộn tròn núi sông, lâm vào trầm ngâm. Nam tử liền nguyện nói, nhất mạch tương thừa, có kỳ sư tất có kỳ đồ tất có kỳ sư. Nữ tử vừa ngưỡng mộ vừa gật đầu, sau một lát, lão tu sĩ dự định nhìn lại, cho nên một lần nữa thi triển thần thông, ồ một tiếng, bên cạnh hai đứa nhỏ kia, sao lại nhiều thêm một con tiểu hồ mị kim đan cảnh. Sau đó chẳng biết tại sao, bức họa cuộn tròn kia tự động mơ hồ. Đôi thần tiên quyến lữ kia hai mặt nhìn nhau, Nạp Lan lão tổ sư cười thu hồi thần thông, quán trà bên bờ sông chập chờn, khách nhân mơ hồ, chuẩn bị đóng cửa, trưởng quỹ lấy ra hai mảnh lông vũ, phân biệt đến từ văn võ song tước. Hắn nói với tiểu nhị trẻ tuổi đang ngủ gật trên bàn. Có chuyện cần làm, một cô gái trẻ tuổi đột nhiên hiện thân ngồi xuống, khuyên các ngươi đừng làm. Trong màn đêm, Lý Huệ đi ở bên cạnh Bùi Tiền, nhỏ giọng nói. Bùi Tiền, ngươi dạy ta quyền pháp đi. Bùi Tiền muốn nói lại thôi, vẻ mặt cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nó đi xa, trong đó bái phòng sư tử phong là chịu đòn. Bùi Tiền do dự hồi lâu, vẫn lắc đầu nói. Học quyền quá khổ, tạm dừng một lát, sau đó Bùi Tiền bổ sung một câu. Huống chi con cũng sẽ không dạy quyền. Lý Huệ ngược lại có chút vui vẻ, cười nói, ta học cái gì cũng đều là tặc chậm, ngươi không biết dạy quyền tốt hơn, học quyền không thành, ta không thương tâm, ngươi cũng không cần lo lắng lầm bầm gì đó của con cháu. Đổi lại là Trần Bình An, ta sẽ không học, tính tình đó của hắn, một khi dạy quyền, ta muốn lười biếng cũng không được. Bùi Tiền, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi không được tức giận nha. Bùi Tiền cân nhắc một phen, nói. Hai quyền thung kia của sư phụ ta, ngươi không phải nhìn thấy sớm hơn ta. Lại không khó học, ngươi hẳn là sẽ biết. Lý Sảm nói, ta chỉ học cách cọc ngủ, thiên thu, lung tung. Thật ra Trần Bình An nói gì, ta cũng chưa nhớ kỹ, chỉ coi là mình học. Lục bộ tẩu thung cùng kiếm lô lập thung, ta lại càng không dám học, sợ bị bọn Lý Bảo Bình chê cười. Bùi Tiền lắc đầu nói, ta không dạy quyền, bản thân ta cũng không biết quyền pháp gì. Lý Huệ nói, ngươi biết đó, không phải vừa mới cùng Tiết Hà Thần hỏi quyền sao? Bùi Tiền chỉ là không đáp ứng. Quyền pháp của ta, quyền rơi ở nơi nào? Bùi Tiền ngẩng đầu nhìn màn trời, mà trên mặt đất, bốn phía có tiếng côn trùng đêm râm ran. Bên ngoài cách Bạch Vân Quan của Thanh Loan Quốc không xa, một lão tăng đi xa đến tận đây, thuê một gian sân, mỗi ngày đều sẽ nấu canh uống, rõ ràng là món ăn chay, thế mà lại có mùi vị canh gà. Cho nên mới có biệt hiệu là Kê Thang Hòa Thượng, không giải quẻ, chỉ xem tướng tay, ngẫu nhiên đoán mệnh, càng nhiều giải thích nghi hoặc cho người ta. Mỗi lần một lượng bạc, vào cửa phải đưa tiền, giải thích nghi hoặc hay không hài lòng, đều không trả tiền. Hôm nay có một người đọc sách đến nhà, hỏi mình có thể thi đậu công danh hay không. Lão Hòa Thượng nhìn qua tay của người đọc sách, lắc đầu. Người đọc sách đầu tiên là thất vọng, tiếp đó giận dữ. Hẳn là oán hận chất chứa đã lâu, thao thao bất tuyệt, bắt đầu nói khoa cử kia làm hỏng người, bày ra một đống lớn đạo lý, trong đó có nói mấy trạng nguyên lang thế gian kia, có thể viết thơ nổi danh lưu thiên cổ. Lão hòa thượng đưa tay ra, người đọc sách thở phì phì ném ra một hạt bạc. Lão hòa thượng nhận được tiền, vào túi vì an, lúc này mới cười nói. Khoa cử hại người không lầm người, ta không nói nữa, làm lỡ ngươi không thể làm quan lão gia, thật sự là sự thật. Người đọc sách mặt đỏ tới mang tai, ngươi xem tình hình không chuẩn. Lão tăng tự mình cười nói, còn nữa ngươi nói trạng nguyên lang kia viết không ra thiên cổ danh thiên, nói giống như ngươi viết ra được. Trong lịch sử có mấy trạng nguyên lang, về cơ bản vẫn có thể tính ra được. Thư sinh thi rớt chế nghệ không tinh như ngươi, nhưng nhiều đến đếm không hết. Có chút thư sinh nghèo, tài văn chương đó quả thật là tốt, không cách nào để tên bảng vàng, chỉ có thể nói là tính cách cho phép, mệnh lý không hợp. Người như vậy, chẳng những khoa cử không thành, thật ra mọi sự không thành, dựa vào vốn liếng lăn lộn, vẫn là có thể. Người đọc sách vung tay áo rời đi, đứa ngốc, lão tăng lắc đầu, oán lớn, hẳn là gặp đại khổ nạn mới có thể oán. Đức không xứng vị, oán không xứng khổ. Ngay cả tự cho mình là hán cũng không đảm đương nổi a. Người đọc sách kia đang đi giày ở cửa, nghe nói lời ấy, lửa cháy đổ thêm dầu, quay đầu cả giận nói. Còn lửa chọc muốn ăn đòn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh người có thể, lão tăng nói, phải đưa tiền thuốc. Người đọc sách do dự một phen, vẫn là rời đi, nói với mọi người lão tăng này là kẻ lừa đảo, chớ lãng phí một lượng bạc đó. Đáng tiếc, lão tăng hôm nay ở kinh thành Thanh Loan Quốc danh khí không nhỏ, người phía sau chờ xem bói, vẫn nối liền không dứt. Một nam tử trẻ tuổi thần sắc đau khổ vào phòng, hỏi nhân duyên có thể nối lại hay không. Lão tăng xem qua tủ tướng, lắc đầu nói khó. Nam tử tự oán tự ái, lẩm bẩm nàng thật sự vô tình, cô phụ si tâm, nhưng ta không oán nàng là được, chỉ hận mình không tiền không thế. Nói đến chỗ thương tâm, một đại nam nhân không ngờ hai tay nắm chặt, khóc không thành tiếng. Lão tăng gật đầu nói, tốt tốt tốt, oán trách bản thân không trách người, là thói quen tốt. Nam tử nức nở nói, pháp sư, chỉ muốn biết làm sao để giải được khúc mắc, nếu không sẽ không sống nổi nữa, thật sự không thể sống tiếp được nữa. Đại khái là phía trước có người trong đồng đảo, bị thua thiệt, nam tử ngẩng đầu nói. Chớ có nói với ta mấy lời hỗn chứng cái gì mà buông xuống không buông. Chớ có nói với ta là giải linh còn phải dòng nước của linh nhân. Lão tử không buông được, không buông được. Ta chỉ muốn nàng hồi tâm chuyển ý, cái gì ta cũng nguyện ý làm. Cuối cùng nam nhân nhỏ giọng nhớ kỹ khuê danh nữ tử, thật sự là si tâm. Lão tăng nói, hai biện pháp, một cái đơn giản chút, đói trị bách bệnh. Một cái phức tạp chút, nhưng cũng có thể giúp ngươi hiểu được cuộc sống hiện tại, chịu đựng một chút, vẫn có thể qua được. Thật ra còn có một cái, nhưng ngươi phải tìm Nguyệt lão. Sau khi nói xong, lão tăng xoa xoa ngón tay. Nam nhân lắc đầu nói, trên người không có bạc. Lão tăng vẻ mặt ghét bỏ, đói đi. Nam nhân quỳ xuống đất khóc lớn. Lão tăng bất đắc dĩ, thôi thôi, đưa tay ra. Nam nhân vươn tay ra, lão tăng nhẹ nhàng điểm vào lòng bàn tay người trước. Nam tử lập tức ngây ra như phỗng. Sau một lát, mơ màng tỉnh lại, phảng phất như đã cách một thế hệ. Cái chán tràn đầy mồ hôi. Lão tăng nói, ta thu ngươi một lượng bạc, ngươi chẳng qua chỉ là ác mộng mà thôi, nhưng ta thay ngươi chịu nỗi khổ dốc thịt dốc xương dốc thịt, nổi chảo kia, lại là thật sự rõ ràng, đi đi. Nam nhân lảo đảo rời đi, lão tăng khẽ thở dài, ngón tay khép lại, nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó nhẹ nhàng khoác lên áo cà sa trên người. Sau đó có một hán tử bị tự giác lừa gạt, ném một lượng bạc xuống đất. Sau khi ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đánh người cần trả tiền, vậy ta không đánh người, chỉ mắng người, như thế nào? A, lão tăng lắc đầu. Không được, người nọ cười nhạo nói. Vì sao, mắng ta, đương nhiên mắng ta lại không sao cả, chỉ là ta không đành lòng ngươi tăng khẩu nghiệp mà thôi. Đã thu bạc của ngươi, còn muốn hại ngươi, còn nhẫn tâm thế nào? Thế gian thân hãm nghiệp chướng mà không tự biết, rất là lầm mình. Phúc họa vô môn duy nhân tự chịu, nhân chi khẩu, tâm lưỡng phiến môn, phúc họa vô môn duy nhân tự chịu. Ta nói với ngươi, nói khẩu nghiệp thanh tịnh, tâm cảnh thanh tịnh, nho gia kia giảng thận độc, cũng là đóng cửa. Đạo gia Sùng Thanh Tịnh hay là đóng cửa, tâm quan khó thủ, ngay cả luyện sư trên núi kia cũng sợ thật sự. Nhưng chúng ta những phàm phu tục tử này, nếu ngay cả nói mấy câu cũng làm không được, thì không tốt lắm. Bây giờ còn muốn mắng, người nọ không chút hàm hồ, chửi ầm lên, nước bọt văng khắp nơi. Lão Tăng liếc mắt nhìn viên bạc trên mặt đất, nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đuổi người, chỉ chờ người nọ mắng đến không còn khí lực. Sau khi người nọ rời đi, lão Tăng mới lại duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng móc một cái, sau đó cọ cọ trên áo cà sa. Trong phòng, về phần khác, đều có duyên pháp. Có vị văn sĩ trung niên chắp tay thi lễ ngoài cửa, sau đó cởi giày đi vào trong phòng, ngồi trên bồ đoàn, nhẹ nhàng đặt bạc xuống đất, sau đó hỏi. Xin hỏi Pháp Sư, Phật gia giảng nhân quả luân hồi, nhưng nếu thật sự có kiếp sau, báo lại một lần, vậy kiếp này của ta, lại không biết kiếp trước, ta vẫn là ta sao? Ta không biết là ta, đủ loại nghiệp báo, thiện báo cũng tốt, ác báo cũng tốt, tỉnh mê vô tri, mờ mịt thừa nhận, khi nào mới kết thúc? Dễ hỏi, lão Tăng mỉm cười nói, có thể dài, để ta chậm rãi nói. Người nọ nhịn không được lại hỏi, vì sao báo ứng nhân gian, không thể đều là hiện thế? Ánh mắt lão Tăng sáng lên, hét lớn một tiếng, lúc này là ai, hỏi như vậy dễ hỏi. Người nọ đứng lên, chắp hai tay trước ngực. Không biết có dễ hỏi hay không, chỉ biết Pháp Sư dễ đáp. Người nọ đi ra ngoài, hắn quên mất đôi giày kia. Kế tiếp là một vị lão nhân tướng mạo thanh nhã. Sau khi cho một viên bạc, hỏi một ngọn núi thần linh nguồn gốc, lão Tăng liền cho mình một ít giải thích. Nhưng nói thẳng là văn nhân nho gia các ngươi dập khuôn theo sách mà đến, cảm thấy có chút đạo lý. Vị lão giả kia cũng không để ý, liền cảm khái thế nhân thật sự quá nhiều hạng người lỗ đôn si ngốc, hạng người bè lũ su nịnh, nhất là những sĩ tử trẻ tuổi kia, quá mức ham thích công danh lợi lộc. Lão Tăng chỉ là nghe đối phương yêu sầu thế đạo, hồi lâu sau, cười ha ha hỏi. Thí chủ, hôm nay dùng cơm, có những cái nào a? Đối phương mỉm cười nói, cách đó không xa là cơm chay thanh đạm của Bạch Vân quán mà thôi. Lão Tăng gật đầu nói, không phải người quen ăn thịt cá, cũng sẽ không tự đáy lòng cảm thấy cơm chay thanh đạm, mà là cảm thấy khó ăn. Đối phương sắc mặt khẽ biến, lão Tăng còn nói thêm. Chỉ là người ăn no chống đỡ, cùng hán tử đói nói đồ ăn không ngon, dễ dàng nấc cục khiến người ta chán ghét a. Lão nhân đứng dậy, cười lạnh nói. Cao Tăng đắc đạo cái gì, hư danh kỳ danh. Lão Tăng thu bạc lại, cười nói. Bạc thì thật, sau đó có một hán tử cao lớn vạm vỡ đến, lại sợ hãi rụt rè. Đại Hòa Thượng, ta là đồ tử, kiếp sau đầu thai còn có thể làm người sao? Lão Tăng hỏi, mỗi ngày giết người bán thịt, cần cầu chuyện gì? Hán tử có chút co quắp, nhỏ giọng nói. Kiếm tiền, nuôi sống gia đình. Lão Tăng cười cười, rót tay ra. Ta giúp ngươi nhìn một chút. Hán tử cuối cùng cười rời đi. Một người sau đó, căn bản cũng không phải vì xem tướng tay mà đến. Chỉ là hỏi lão Tăng kia, Pháp Sư mở miệng một tiếng ta, vì sao chưa từng tự xưng? Bần Tăng, hình như không phù hợp quy củ Phật môn a. Lão Tăng trả lời, ta rất có tiền, có chút Phật Pháp. Người nọ giờ khóc giờ cười, cũng cảm thấy thú vị, hài lòng rời đi. Có nữ tử ngượng ngùng đứng ở cửa. Lão Tăng cười nói, nữ thí chủ, không cần cởi giày, tiểu phụ nhân là hỏi đứa con đó có hạt giống đọc sách hay không, tương lai có thể thi tú tài hay không. Lão Tăng cười vươn tay, nữ tử lại đỏ mặt, vươn tay lại rụt về, lão Tăng liếc mắt bàn tay, chính mình cũng buông tay, cười nói. Trong mắt ngươi có nam tử, trong lòng ta lại không có nữ tử. Chỉ là lời như vậy, ta nói, tăng nhân bình thường nghe không được, càng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giống như giữa mẹ chồng con dâu các ngươi, có nhiều đạo lý, ngươi nghe được, nàng liền không nghe được. Nàng nghe được, ngươi lại nghe không được. Thường thường hai loại đạo lý, đều là đạo lý tốt. Liền xem ai bỏ được trước, ai càng nỡ bỏ được. Nữ tử vô cùng kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu, hình như có điều ngộ ra. Sau đó thần sắc nàng như có chút khó xử, trong nhà có chút uất ức. Nàng có thể chịu đựng, chỉ là phu quân nàng thật sự có chút yêu sầu. Phu quân cũng không thiên vị mẹ chồng quá nhiều, chỉ biết thở vắn than dài ở bên mình. Kỳ thật dù hắn nói một câu ấm lòng cũng tốt, nàng cũng sẽ không để cho hắn thật sự khó xử. Lão Tăng cười nói, hiểu phương pháp ở Trung Tế Thủy Trường Lưu, chỉ là còn cần biện pháp giải khẩn cấp. Nữ tử gật mạnh đầu, cười tươi như hoa. Lão Tăng nói, có gia phong nhà nào, ắt có con cái, phu quân kia của ngươi, bản tính không tệ, chính là. Nữ tử vội vàng xua tay, lão Tăng cười ha ha, đổi đề tài. Chỉ là tục ngữ nói chọn heo xem vòng, chuyện gả cho nữ tử, nam tử kết hôn, nhân duyên đều không khác mấy. Người cũng coi như gia đình giàu có, lại là nhi nữ song toàn, vậy thì an tâm dạy con cái. Đừng để con cái của hắn, tương lai ở nhà ngươi chịu cơn giận này, đừng để con cái ngươi trở thành bà trong mắt ngươi. Cũng có thể làm được, nói vậy với ngươi, đại khái là ngươi đã sớm nghĩ như vậy. Đổi thành phụ nhân khác, ta tuyệt đối không dám nói như vậy. Nữ tử làm lễ vạn phúc, nói lời cảm tạ rồi rời đi, bởi vì là mang giày vào phòng. Nàng không quên nói một tiếng xin lỗi với lão Tăng. Lão Tăng cười nói, thay ba gia đình kia, nên nói lời cảm tạ với ngươi mới phải. Sau đó có một công tử ca anh tuấn trẻ tuổi đến, cho bạc, bắt đầu hỏi lão Tăng vì sao trên sách đạo lý biết nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lão Tăng cười nói, những lời thánh hiền dạy trên sách nho gia các ngươi đã sớm tận tình khuyên bảo, nhưng hỏi cầy cấy, mạc vấn thu hoạch. Kết quả sau khi khép sách lại, chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Cuối cùng oán trách trên sách như vậy đạo lý biết vô số, sau đó không sống tốt được. Không tốt lắm nhỉ, thật ra thời gian trôi qua rất tốt, còn nói không tốt, càng không tốt hơn nữa. Cuối cùng lão Tăng hỏi, người quả thật biết đạo lý, người tuổi trẻ kia mơ hồ nổi giận, ta làm sao không biết, ta từng đọc sách, học qua chư tử bách gia, so với ngươi từng đọc kinh thư chỉ biết càng nhiều. Lão Tăng lắc đầu, người đọc sách nhiều, nhưng người không biết, ngược lại so với người đọc sách không nhiều lắm, biết càng ít hơn. Người trẻ tuổi kia quen sống an nhàn sung sướng, càng là người thẳng thắn nói. Ta biết, người có thể làm khó dễ được ta sao? Lão Tăng một hỏi một đáp, lặp lại lời nói của mình, người không biết. Lão Tăng đương nhiên sẽ không dây dưa với hắn như vậy, chậm trễ kiếm tiền, liền để vị khách tiếp theo vào phòng, việc làm ăn của hai bên cũng không chậm trễ. Người trẻ tuổi kia đột nhiên thình lình nói, ta không biết. Lão Tăng đang nói chuyện với người khác cũng nói theo, người không biết mình biết cái rắm. Người trẻ tuổi lúc trước một mực ở trong viện nghe lén trong phòng đối thoại, bỗng nhiên thoải mái cười to. Ha ha, con lừa chọc kia cũng phạm khẩu nghiệp. Lão Tăng nhìn chằm chằm vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thế hệ thương nhân nhà ngươi, thật vất vả mới bồi dưỡng ra hạt giống đọc sách như ngươi. Hy vọng ngươi vinh quang gia môn, tâm tư mình không chắc chắn, hy vọng xa vời ngẫu nhiên gặp quý nhân yêu ái, trưởng bối hỗ trợ lung lạc nhân tình, ngươi dương dương tự đắc, may mắn áp chúng đề thi, trước mặt người khác vẻ mặt tự nhiên, người sau vui như điên, trên đường đi xa, nghe nói thần nữ bên sông đa tình, gửi thư từ miếu, chưa bị để ý tới, ngươi liền viết diễm thi huyền ngữ nọ, hỏi bạn cùng trường học văn vẻ như thế nào. Bêu tụng thanh danh thần nữ. Thần nữ truy trách, may mà ngươi còn có mấy phần tổ ấm che chở, thổ địa xã công lại nhớ nhung tổ tông nhà ngươi, mỗi khi gặp nạn đói, nhất định mở ra trao phú, bố thí cô khổ bần hàn, lại thành tâm không cầu hồi báo, cho nên giúp ngươi hết sức xoa dịu gò má, cho dù u minh khác biệt, thần nhân có khác, vẫn muốn phá lệ báo mộng cho ngươi, thấy ngươi vẫn dương dương tự đắc như cũ, lại không biết tổ tông đau lòng vô cùng. Dưới cơn tức giận, thổ địa xã công không quan tâm nữa. Người thủy chung không phát hiện, từ đường gia tộc, sớm đã móc cột cho tay ngươi. Vừa lui lại lui, ta không nói nửa điểm Phật Pháp ngươi nghe không hiểu, chỉ nói ngươi nghe hiểu được, giả như ta phạm vào khẩu nghiệp, trong lòng ngươi ngoài miệng đều mắng ta con lừa chọc, nghiệp chướng chẳng phải càng lớn hơn sao. Như vậy ngươi đã biết đạo lý mênh mông nhiều, vậy ta chỉ nói chuyện lập thân, mua bán nhà ngươi, nghĩ hẳn là biết, lấy khẩu nghiệp của ta. Đổi khẩu nghiệp của ngươi, ta thua lỗ, ngươi cũng thua lỗ, vụ làm ăn này, ngươi thật sự có lời sao? Kiếm lời cái gì, ngươi nếu biết đạo lý nhiều, làm phiền dạy ta một chút. Ngươi chỉ là sợ ta làm sao biết được những hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, nói đến đây, vẫn là không muốn bản thân rốt cuộc có biết hay không, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Người trẻ tuổi kia đột nhiên biến tư thế ngồi quỳ xuống đất không dậy nổi. khẩn cầu lão Tăng cứu hắn ra khỏi bể khổ. Lão Tăng nói, cầu người không bằng cầu mình, tiền tài thế gian, chưa từng khác biệt, không có tịnh uế, chỉ là lòng người, luôn có phần hắc bạch. Người trẻ tuổi kia chỉ là quỳ xuống đất dập đầu, cầu khẩn không thôi. Lão Tăng cả giận nói, chỉ cảm thấy trên đời này không có thị phi gì, chỉ có lập trường. Lại nhìn ngươi kiêu căng khôn khéo tự đắc mừng thầm có thể được vài năm. Chỉ để ý hưởng phúc đi, người tiếp theo cũng là người từ nơi khác tới, nhìn khuôn mặt ước chừng đứng, diện mạo hiên ngang, hắn mỉm cười nói. Hòa thượng, canh gà này của ngươi, mùi vị hơi kỳ lạ. Lão Tăng cười nói, thí chủ nói thẳng không dễ uống là được, bởi vì phần lớn thời gian sẽ chỉ làm người buồn bực hơn, người khổ càng khổ. Người nọ buông xuống một hạt bạc. Ta tin tưởng Pháp Sư là thật có Phật Pháp, chỉ là nhiều người phiền não, nếu cũng không lớn, vì sao không truyền thụ lấy tiểu thuật, dựng sào thấy bóng, chẳng phải là phát huy Phật Pháp càng nhiều. Lão Tăng lắc đầu nói, dùng thuốc cấp tính, có nhiều lang trung hiệu thuốc như vậy, muốn ta làm gì, nếu là ngày thường vô sự, ăn nhiều cơm là được rồi. Người nọ cảm thấy chưa thỏa mãn, còn xa mới đủ để giải thích nghi hoặc. Lão Tăng đã cười nói, phiền não nhỏ của phàm phu tục tử, nhỏ bao nhiêu? Người cảm thấy Phật Pháp trong lòng ta, lại lớn bao nhiêu? Thật có thể dựng sào thấy bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không cần đi nói phiền não Phật Pháp như thế nào. Chỉ nói thí chủ ngươi có thể từ nơi xa vạn dặm, đi đến nơi này ngồi xuống. Sau đó nói với ta câu này, ngươi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Trong lòng thí chủ chưa nổi lên một phiền não nhỏ, nhưng việc này nhìn xa một chút thì không tính là nhỏ nhỉ. Người nọ bật cười, không cho là đúng, lắc đầu nói. Ta đời này chứng kiến nghe thấy, sở học sở ngộ, đăm chiêu suy nghĩ, cũng không phải chỉ vì hôm nay cùng Pháp Sư đánh mũi nhọn này. Lão Tăng phất phất tay, vậy thì đi nơi khác. Trong vòng một ngày, trong sân kín người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Người cuối cùng hôm nay, đúng là vị tiểu đạo quán kinh thành, quán chủ trung niên Bạch Vân Quán. Người thứ hai đếm ngược là một tinh mị biến ảo hình người. Lão Tăng hiểu được, quán chủ trung niên đương nhiên cũng biết. Lão Tăng vừa nói với tinh mị kia ba câu, đã có lòng người, chính là người, thiên địa lớn sao, chẳng qua chỉ là một mình ta, một mình hắn, thiên hạ nhiều chuyện sao, chẳng qua chỉ là một vật được mất, một cảm thụ trong lòng. Đạo nhân trung niên trước khi cởi giày, không chắp tay trước đạo môn kia, đúng là hai tay chắp 10 hành lễ Phật ra. Lão Tăng cười nói, quán chủ không cần cho một lượng bạc kia, trong mắt ta, chỉ nhìn một chút Phật quang trong lòng chúng sinh hữu tình kia, không nhìn thấy cái khác, không có tinh quái quỷ mị gì. Đạo nhân trung niên hiểu ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lão Tăng tiếp tục nói, ta sợ ngộ sai Phật Pháp, nói sai Phật Pháp, không sợ dạy người ta biết rốt cuộc Phật Pháp tốt ở đâu, chỉ e dạy người ta bước đầu tiên sẽ đi thế nào, sau đó sẽ từng bước đi thế nào. Khó khăn, khổ nỗi, phong lòng tiểu sa di có Phật nhưng chưa chắc đã nói Phật Pháp. Đại Hòa Thượng nói Phật Pháp, nhưng chưa chắc trong lòng đã có Phật. Đạo nhân trung niên nói hai câu, ngộ đạo là từ trong giác ngộ, dần ngộ là hướng tới đốn ngộ. Lão Tăng nhân cúi đầu chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thiện tai, trung thổ thần châu, một vị tiên nhân đi đến trong một động thiên. Dưới chân tiên nhân là một cái gương cổ đồng xanh phạm vi trăm trượng, nhưng mà 720 cái ghế tựa như một tòa tổ sư đường. Sau khi vị tiên nhân này hiện thân, mở ra trận pháp kính cổ, trong một nén nhang, từng thân ảnh bồng bềnh xuất hiện, sau khi ngồi xuống, hơn 10 người, chỉ là khuôn mặt đều mơ hồ không rõ. Nhưng hai cái ghế ở vị trí gần phía trước nhất, tạm thời không có người ngồi xuống. Mọi người đều trầm mặc không nói, dùng tiếng lòng nói chuyện với nhau. Một người có vị trí thấp nhất trên ghế ngồi, mở miệng nói trước. Quỳnh Lâm Tông ta có cần âm thầm trợ giúp một phen không? Vị tiên nhân kia thân là chủ nhân nơi này cười lạnh nói. Ngu xuẩn, âm thầm, sao lại âm thầm, người cho rằng những thánh nhân văn miếu kia là kẻ ngốc sao? Vị tiên sư đến từ Quỳnh Lâm Tông câm như hến, sau đó bối rối đứng dậy, xin lỗi mọi người. Từ đó về sau, lời nói của mọi người không còn lấy tiếng lòng nữa. Tiên nhân nói với vị Quỳnh Lâm Tông tông chủ kia, nói cho từ sưởng. Hắn yêu cầu quá lớn, lấy cảnh giới hôm nay của hắn, không có tư cách nói việc này. Thanh Lương Tông hạ tiểu lương kia, bảo hắn không nên đi trêu chọc. Người sau gật đầu lĩnh mệnh. Tiên nhân nói, hố tứ thủy quả nhiên có biến số, may mắn chúng ta cùng hố tứ thủy không có dính dáng quá nhiều. Trừ cái đó ra, hải vực Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu đều có dị tượng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong đó cười nói, chúng ta cũng không phải Vũ Long Tông, đứng ngoài cuộc quan sát là được. Lại có một giọng nói già nua cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem Trần Thuần An độc chiếm Thuần Nho như thế nào. Tiên nhân không để ý tới ân oán cá nhân này, nhìn phía nhân vật ngồi đối diện mình trong trang phục nữ tử, nhíu mày nói. Bên Bảo Bình Châu, là địa bàn của ngươi, sẽ không có lời gì muốn nói. Cổ tay nữ tử buộc dây đỏ, mỉm cười nói. Thật đúng là không còn lời nào để nói. Tiên nhân hỏi, ai đi thăm dò xem quyển sách kia rốt cuộc là do ai làm ra? Có thể sử dụng chúng ta là tốt nhất. Một người trong đó nói, ta đi. Nữ tử kia cười nói, thật sự là mũi chó. Người nọ lạnh nhạt nói, nếu không phải ngươi có một sư huynh tốt, đã sớm chết. Cô gái nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, đáng tiếc ta có a. Tiên nhân nơi đây nói, tiếp tục nghị sự. Nữ tử nói, ta thử xem, trước để cho Lưu Tiện Dương đi Chính Dương Sơn một chuyến. Đại ly biên quan hương giã, một đám chỉ đồng chơi đùa, rốt cuộc nhìn thấy xa xa bụi đất bay lên, lập tức nhảy nhót hô quát. Một chi tinh kỵ lao nhanh qua, bọn nhỏ chạy như bay trên sườn núi, một vị kỵ tốt trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nắm tay gõ ngực. Man hoang thiên hạ thác Nguyệt Sơn, hơi rung động, sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, gần như có dấu hiệu núi cao đổ xuống. Sau đó đại trận của thác Nguyệt Sơn mở ra, cả tòa núi cao chợt chìm xuống hơn 10 trượng. Động tĩnh không còn nữa, phía trên đầu tường kiếm khí trường thành. Một bộ áo bào đỏ, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi im như chết, hắn đột nhiên đứng lên, cười to nói. A Lương, có rảnh tới làm khách, cách chương.